Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319. Trời ban quang chủ. Không về thềm đá, thiên võ tầng thứ thực lực là Vũ Văn Hiên ba người không thể dung chuyển. Nếu như Trầm Ngọc đem chúc phúc thi triển đến cực hạn, Vũ Văn Hiên cũng chưa chắc không thể cùng Dương Niệm phân cao thấp. Chỉ là cái kia không đáng, như thế Trầm Ngọc sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Thậm chí là tính mạng của nàng, vì thiên tứ linh trận còn không cần thiết dựng vào tính mạng của bọn hắn. Vũ Văn Hiên vẫn luôn là rất lý trí người. Hắn kiêu ngạo, nhưng cùng lúc cũng tôn sùng cường giả vi tôn luật thép. Đối với cường giả có một loại từ đáy lòng kính sợ. Trưởng môn A, nghe được trưởng môn hai chữ Vũ Văn Hiên ba người đều hơi kinh ngạc. Cùng lúc đó trong lòng cũng đều tốt thụ rất nhiều. Tuổi còn trẻ có thể ngồi lên vị trí trưởng môn, hoặc là cường giả đệ nhị, hoặc là đạt được lực lượng nào đó truyền thừa. Cho nên trên thiên phú Vũ Văn Hiên cảm giác đến bọn hắn Kim Ngân Lam tổ ba người chưa hẳn so Dương Niệm yếu. Dương Niệm bọn người ở tại thiên tứ linh trận trước ngừng lại. Vương Giã nói, thiên tứ linh trận đã không quá ổn định, bên trong chỉ còn lại có ba đạo trời ban quang chủ. Chỉ sợ cái này ba lần trời ban linh lực về sau, thiên tứ linh trận liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mọi người nghe vậy đều là nhìn về phía cái kia ba đạo trời ban quang chủ, thật muốn hỏng mất a. Khó trách Vũ Văn Hiên ba người muốn cùng Sở Hạo bọn người muốn tranh giành cái người chết ta sống. Chỉ có ba lần trời ban linh lực cơ hội a. Tô Lạc Lạc nhếch miệng, ta đã có bạo tuyết cự thú, lực lượng không yếu, ta lui ra, ta cũng lui ra. Hoa Đoá Đoá đứng ở một bên, đến đón lấy Cổ Vân, Hướng Vinh Vinh, Trương Phàm, Aman bọn người ao ao từ bỏ tiến vào thiên tứ linh trận cơ hội. Vân Phi, Vương Giá, Sử Quan, các người tu vi tầng thứ hơi yếu một chút, ba người các ngươi đi vào đi. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói, không không phái bọn người cực kỳ khiêm nhường, đều vì lẫn nhau suy nghĩ. Cái này khiến Dương Niệm cảm thấy rất ấm áp. Đúng thôi, sư huynh đệ tỉ muội ở giữa liền nên dạng này. Đây mới là một cái tập thể. Dương Niệm muốn rèn đúc cấp 5 sao nhà cảm giác môn phái. Đại Xuyên, ngươi đi vào mới có thể đem thiên tứ linh trận công hiệu sử dụng tốt nhất. Vương Giã cái thứ nhất lui ra ngoài, hắn cảm thấy Hướng Vân Phi cùng Sử Thư Thánh là vừa cần. Dịch Đại Xuyên vận khí tăng mạnh, cần phải để hắn đi phanh phanh vận khí. Họ Vương, ngươi đây là không cho ta Vô Lại Xuyên mặt mũi, đi vào ở lại. Dịch Đại Xuyên cái này bạo tính khí, chúng đệ tử hơi có tranh luận, Kỳ Lân học phủ học viên đều là tranh nhau đi vào. Không không phái đệ tử ngược lại tốt, lại khiêm nhượng, cái này khiến Vũ Văn Hiên bọn người có chút xấu hổ. Được rồi, Dương Niệm khoát tay áo. Ta cảm thấy Vương Giã nói không sai. Loại thời điểm này liền nên Đại Xuyên đi vào thỏa thích vơ vét thiên tứ linh trận giá trị. Cho, nên Vân Phi, Sử Quan, Đại Xuyên các ngươi ba đi vào. Trưởng môn, Dịch Đại Xuyên còn muốn nói chuyện. Làm sao ta cái này trưởng môn nói chuyện không có phân lượng. Dương Niệm nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên. Dịch Đại Xuyên nhất thời nghẹn lời, biết tại khiêm nhượng đi xuống cũng có chút làm kiêu, không chối từ nữa. Sử Thư Thánh, Hướng Vân Phi, Dịch Đại Xuyên trước sau tiến nhập thiên tứ linh trận. Sử Thư Thánh cái thứ nhất tiến vào trời ban quang chủ. Vừa mới đi vào oanh một tiếng, trời ban trong cột ánh sáng hạ xuống một đạo tinh thần, giống như thể hồ quán đính giống như. Bỗng nhiên theo Sử Thư Thánh đỉnh đầu rót nhập thể nội, thông thấu toàn thân, rầm rầm rầm, liên tục vài tiếng oanh minh, Sử Thư Thánh bước vào huyền võ nhất trọng thiên. Sử Thư Thánh chỗ trời ban quang trụ biến mất, cái này thiên tứ linh trận quả nhiên có chút kỳ lạ hồ a. Nếu như Thành Thành thật thật tu luyện, Sử Quan Trí ít khoảng 3 tháng mới có thể đi vào huyền võ. Cái này Thiên Tứ Linh trận mấy giây giải quyết. Cổ Vân sợ hãi than nói. Vũ Văn Hiên bọn người nhìn lấy có chút thịt đau. Vốn phải là bọn họ tiếp nhận Thiên Tứ Linh trận ban cho. Quá khinh người. Hướng Vân Phi cái thứ hai bước vào trời ban quang chủ. Cũng là liên tục vài tiếng oanh minh. Miễn cưỡng đi vào huyền võ nhất trọng. Sử Thư Thánh cùng Hướng Vân Phi theo Thiên Tứ Linh trận bên trong đi ra. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Cổ Vân mấy người cũng tiến lên chúc mừng. Sau một lúc lâu ánh mắt mọi người rơi vào Dịch Đại Xuyên trên thân. Các ngươi đoán xem Vô Lại Xuyên lần này sẽ nhận được bao nhiêu lực lượng? Cổ Vân hỏi, không phải là đế cảnh a? Trương Phàm khóe miệng co quắp quất. Vậy quá khoa trương, Vương Dã nói, không khỏi khả năng một lần hành động vượt qua mấy cái đại cảnh giới. Tất cả mọi người có chút chờ mong. Thiên Tứ Linh trận bên trong Dịch Đại Xuyên xoa xoa tay. Sau đó không nhanh không chậm bước vào trời ban trong cột ánh sáng. Dịch Đại Xuyên bước vào trời ban quang trụ trong nháy mắt. Nguyên bản xanh biếc trời ban quang trụ bỗng nhiên biến thành chói mắt kim sắc quang trụ. Rầm rầm rầm, toàn bộ Thiên Tứ Linh trận cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Phảng phất lực lượng bị trong nháy mắt rút khô, bắt đầu sụp đổ, sau cùng chỉ còn lại có cái kia một cái chói mắt kim sắc quang trụ đem Dịch Đại Xuyên bao phủ. Dịch Đại Xuyên đây là không ngớt ban cho quang trụ nhan sắc đều biến hóa. Ta che trời, đây là dự định nghịch thiên. Không có ai biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Kim quang càng ngày càng thịnh, cái kia kim sắc trời ban quang trụ cũng càng ngày càng to. Giống như đang không ngừng lớn mạnh, ước chừng qua thời gian một nén nhang, kim sắc quang trụ biến hóa rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó kim sắc quang trụ đỉnh đầu, bỗng nhiên ngưng tụ ra một tôn to lớn mặt trời, âm vang ở giữa từ trên cao rơi xuống phía dưới. Oanh, kim sắc mặt trời trực tiếp khắc sâu vào Dịch Đại Xuyên thể nội. Trong chốc lát, Dịch Đại Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài, rầm rầm rầm, Dịch Đại Xuyên khí thế nhanh chóng kéo lên. Huyền võ tam trọng, huyền võ chín tầng. Nguyên võ 9 tầng, thiên võ nhất trọng, thẳng nhảy lên tới thiên võ nhất trọng thiên mới dừng lại đến. Trên thân quang hoa dần dần tiêu tán, một cỗ vô thượng uy nghiêm theo Dịch Đại Xuyên thân lên phát ra. Liền phá hai cái đại cảnh giới, Vũ Văn Hiên ba mắt người đều trừng lớn, cả kinh nói không ra lời, có thể nói là vô cùng trông mà thèm. Đây chính là hai cái đại cảnh giới a. Theo huyền võ đến thiên võ, bao nhiêu thiên tài đều muốn vì thế phấn đấu 5 năm, 10 năm, còn có rất nhiều người nỗ lực cả một đời đều không thể phá vỡ mà vào loại kia tầng thứ. Thế mà Dịch Đại Xuyên lại tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong làm được. Cái này khiến Vũ Văn Hiên đáy lòng hận ý càng đầy. Bởi vì cái này vốn nên là thuộc về bọn hắn Kim Ngân Lam Tam Giác. Rầm rầm rầm. Ngay tại kim sắc trời ban quang trụ hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Nguyên bản Thiên Tứ Linh trận chỗ mặt đất vậy mà đung đưa. Sau đó từng trận máy khuếch trương âm thanh truyền đến. Mặt đất nham thạch hướng về hai bên tách ra. Trên mặt đất xuất hiện một cái hình vuông cửa động. Hình vuông cửa động phía dưới là một bậc thềm đá. Thềm đá vô tận hướng xuống lan tràn. Liếc một chút nhìn xuống, nhìn không thấy cuối cùng, Dương Niệm bọn người liền vây quanh. Đây là thông hướng thứ tư động thiên cửa vào. Cổ Vân suy đoán nói, Dương Niệm hơi trầm ngâm. Hẳn là, bất quá, không phải nói Hỏa Kỳ Lân tại thứ tư động thiên a? Làm sao phía dưới an tĩnh như vậy? Đã nhiều năm như vậy, Hỏa Kỳ Lân còn sống hay không vẫn là ẩn số. Đại Bạch đi vào Dương Niệm bên người, khó nói, Dương Niệm hít sâu một hơi, cùng mọi người liếc nhau, sau đó dẫn đầu dọc theo thềm đá hướng phía dưới đi đến. Đại Bạch bọn người đuổi theo, Sở Hạo năm người hơi do dự, sau cùng cũng theo đi xuống, đến mức Vũ Văn Hiên ba người. Bọn họ mặc dù hiếu kỳ thứ tư động thiên bên trong tình huống, nhưng nghĩ tới Dương Niệm hung hãn trình độ, bọn họ biết đi xuống cũng là không tốt, dứt khoát quay người dự định rời đi. Ngay tại lúc bọn họ quay người thời khắc, ầm ầm, phương này hình cửa động vậy mà nhanh chóng khép kín, cái kia nguyên bản sụp đổ thiên tứ linh trận lần nữa nổi lên, từng cây trời ban quang trụ phóng lên tận trời, lại có ngàn cái nhiều. Trên cầu thang, nghe được tiếng ầm ầm, mọi người quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp cửa động khép kín, mà lại bọn họ đi qua bậc thang vậy mà biến mất. Tiếp tục hướng xuống, mỗi đi xuống cấp 1, sau lưng bậc thang liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là một con đường không có lối về. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết, cái này thứ tư động thiên không đơn giản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?